Chương 1875, khổ cực lạc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Xa ha ra đại thảo nguyên địa thế bằng phẳng mà bao la, tại phương xa có chút chập trùng, cả vùng cũng bị xanh mơn mởn cỏ bao trùm lấy. Nhìn qua giống hiện lên một tầng thật dày thảm, tại trời xanh làm nổi bật dưới, có vẻ phá lệ tươi mát. Mùa xuân thảo nguyên cỏ xanh như tấm đệm, hít thở sâu một hơi, mùi thơm ngát cỏ cây vị sông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản, như si như say. Kẻo xa bộ lạc người không đành lòng đạp trên dưới chân mập mạp cỏ xanh, vội vàng trâu, bầy cừu đi vào thảo nguyên. Mảng lớn trâu, ngựa cùng dê dạo chơi tại trên thảo nguyên, gió thổi cỏ lay, tạo thành một bức như thơ như họa cảnh tượng. Đạp đạp đạp xạ còn có lạc bọn người cưỡi tuấn mã chạy tại cái này rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên, trên mặt mỗi người đều là tiếu dung. Điện hạ, ta sắp vượt qua qua ngải. Lạc dắt dây cương vẻ mặt thành thật bộ dáng. Sáng sớm hôm nay, sư nhĩ nương liền đưa ra muốn đua ngựa yêu cầu, nhưng là, không phải tại đua ngựa trong trang chạy, mà là tại toàn bộ trên đại thảo nguyên chạy. Vậy liền nhìn xem đến cùng ai có thể thắng được trận đấu này thắng lợi. Eo xạ khỏe miệng có chút dơ lên. Điện hạ, đắc tội, ta liền đi trước. Mạ xạ mì dắt dây cương siêu việt sư nhĩ nương. Hầu nhĩ nương hai người. Đạp đạp đạp rảo hoạt mạ xa mì, thế mà không nói tiếng nào chạy nhanh như vậy. Lạc cũng có chút không chịu thua, quất lấy roi ngựa vướt mông ngựa cổ tiếp tục đi tới. Thắng bại muốn mạnh là chuyện tốt. Eo xạ tự lẩm bẩm, cu nở dê đi theo rút ra roi. Đạp đạp đạp lạc đuổi kịp hổ nhĩ nương về sau, quay đầu lại cười nói, thế nào, ta vượt qua ngươi, thứ một tên nhất định là của ta. Nàng nhóm quyết định quy củ chính là mang theo bộ lạc rong ruổi hai vòng, cái thứ nhất dẫn đầu đến xuất phát chạy điểm người kia liền thắng. Ha ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Mạ xạ mỉ mỉm cười nói, rút ra roi đi theo gia tốc. Kẻo xạ thì là một mực theo sát phía sau, nhưng nhìn bộ dáng giống như là cũng không dùng hết toàn lực, cất giọng hô. Các ngươi biết rõ cuối cùng một tên trừng phạt là cái gì không? Đương nhiên biết rõ điện hạ, cuối cùng một tên hôm nay không thể ăn thịt. Lạc đáp lại nói, đúng vậy a điện hạ, cuối cùng một tên hôm nay không có thịt ăn. Mạ xạ mì đi theo đáp lại nói, ha ha ha ha, cho nên các ngươi là vì thịt mới liều mạng như vậy sao? Xạ cởi mở cười nói. Lạc chân chờ một cái, lắc đầu liên tục nói, không phải điện hạ. Ta chẳng qua là cảm thấy đây là tranh tài không thể thua, khẳng định không phải là vì không có ăn thịt, khẳng định không phải. Hầu nhĩ nương nói xong lo lắng cũng có chu tờ hư, cả người cũng không dám tiếp tục quay đầu nhìn, dù sao nàng cảm thấy nói ra không phải, vậy coi như không phải. Ha ha ha, ngươi tốt nhất là giống như vậy. Mạ xạ mỉ cái thứ nhất liền cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Kẻo xạ cũng là một mực cười. Nói, vậy các ngươi cần phải cố gắng lên, cuối cùng một tên không thể ăn thịt cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Sư nhĩ nương dắt dây cương lại một lần nữa phát lực, nàng cúi thấp thân thể này, con mắt màu vàng óng nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Đạp đạp đạp, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, kéo xa một phút không đến thời gian liền vượt qua hầu nhĩ nương hai người. Nguyên bản hai người bọn họ một mực ngăn tại phía trước. Nhưng là thơ y giàn trong nhà y mà tờ, kẻo xạ liền đem hai người để tại sau lưng. Đây là vòng thứ hai à, các ngươi cần phải thêm chút sức, phải nhớ kỹ trừng phạt là cái gì nha. Kẻo xạ vô tình cười nói. Điện hạ, nhóm chúng ta không khách khí. Lạc càng thêm nghiêm túc, hai tay cũng dắt dây cương. Mạ xạ mỉ thì là một mực tại cười, nhìn xem hầu nhĩ nương bộ dáng thật sự là buồn cười quá. Nhưng cu nở dê đi theo tiếp tục vùng lấy roi. Đạp đạp đạp 20 phút sau, kẻo xạ ba người đi tới thời khắc mấu chốt, đã là nhanh đến điểm khởi đầu địa phương. Nhưng lúc này vẫn là sư nhĩ nương xa xa dẫn trước, tiếp theo chính là hổ nhĩ nương, không thể nghi ngờ, hổ nhĩ nương là cuối cùng. Tuấn mã chạy lúc cơ bắp có thể thấy rõ ràng, thêm thanh thúy tiếng vó ngựa, cùng móng ngựa dẫm lên sau tung bay cỏ xanh. Một màn này rất có một loại ý cảnh tại. Điện hạ, còn có một chút xíu ngươi đó chính là thứ một tên. Tại mở đầu chờ Lý Dạ khua tay nói. Bởi vì nàng chỉ là phụ trách một chút nội chính phương diện làm việc, cưới ngựa loại hình thật đúng là không thích hợp nàng, cho nên dứt khoát liền ở tại chỗ chờ. Đạp đạp đạp tại Dương Giác Nương hò hét đồng thời, thắng bại đã phân, thứ một tên chính là xa xa dẫn trước Sư Nhĩ Nương, tiếp theo thứ tự liền cùng vừa mới còn không có xông tới điểm cuối cùng lúc đồng dạng. Kèo xạ xoay người xuống ngựa, một bên người hầu lập tức đem ngựa dắt đi, còn bưng tới một chén nước. Lạc Tang nghiêm mặt, phảng phất là gặp thiên đại sự tình, lẩm bẩm, ta làm sao lại thua đâu, vừa mới bắt đầu thời điểm không phải ta một mực tại phía trước đây mà chính là ngươi ngay từ đầu chạy quá nhanh, không phải vậy cuối cùng thứ một tên là ai còn thật nói không chính xác đâu. Eo Sa mỉm cười nói, đúng vậy à, ngay từ đầu ngươi cũng quá tò mò, đến cuối cùng ngựa đã mệt mỏi, tự nhiên chạy không nhanh. Mạ Sa Mi giải thích nói, khó trách, ta nói làm sao ngay từ đầu ta xa xa dẫn trước nhiều như vậy, nguyên lai điện hạ cùng Mạ Xà Mì còn có lưu một tay. Lạc thở dài nói, kèo xạ gậy xuống bởi vì cưỡi ngựa tóc tán loạn, nói, làm người cũng là dạng này, không muốn ngay từ đầu liền đem thực lực của mình toàn bộ triển lộ ra đi, dạng này đối nhóm chúng ta không có chỗ tốt. Vâng, ta minh bạch. Lạc gật gật đầu. Trên mặt vẫn là một mặt ăn mướp đáng bộ dạng. Ha ha ha, có người hôm nay không có ăn thịt. Lý Dạ che miệng cười cười. Đúng vậy a, kia nhóm chúng ta nay muộn liền ăn thịt nướng đi, như thế nào xạ đề nghị. Đương nhiên, xạ ha ra đại thảo nguyên thịt nướng, không thể so với Trường An Thành, nàng nhóm thịt nướng liền cùng loại với đồ nướng, đem thịt xin bắt đầu tới gần lò sưởi nướng. A, điện hạ. Các ngươi là cố ý A Lạc vẻ mặt đưa đám nói. Mạ Xạ Mỉ cu nở dê cười theo, nói, tốt, nhóm chúng ta đã thật lâu không có ăn thịt nướng. Nói vậy, nhóm chúng ta ngày hôm qua mới ăn đâu, điện hạ, ngài không muốn tàn nhẫn như vậy. A Lạc đơn giản khóc không ra nước mắt. Nhóm chúng ta nay muộn thịt nướng phải thêm cái gì đây, thêm một chút quả ớt lên đi. Kẻo xạ làm bộ không có nghe được hầu nhị nương khóc lóc kể lể. Lý Dạ trọng trọng gật đầu, nói, nướng xong sau vung một chút xíu muối, đơn giản không nên quá mỹ vị. Ta cu nở dê ưa thích thêm quả ớt, hay có thế che giấu thịt mùi tanh. Mạ Xạ Mì chân thành nói, à các ngươi không thể dạng này. Lạc còn kém quy xuống. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 4.